Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 607, 33. Ta lại cũng không dám. Lần này khoa cử kiểm tra thí, tổ chức rất thành công, nhưng đối với không ít con em thế gia, cùng một số từ nhỏ đã tại tư thục đọc sách nhà giàu sang học sinh tới nói. Năm nay khoa cử kiểm tra thí, đó nhất định chính là nhân gian địa ngục, bởi vì bọn hắn cơ hồ đều xem không hiểu đề, đoán chừng lần thi này thử xuống đến, bọn hắn cũng chỉ có thể là thấp nhất điểm số. Thậm chí, còn rất có thể sẽ hạng chót. Thế là, một tháng này thời gian đến nay, không ít người đều tại đàm luận, thậm chí có người muốn bên trên dán. Biểu thị lần này khoa cử thi thí làm lại, nhưng Lý Thế Dân thái độ vẫn luôn kiên quyết gián thiếp hoàng bảng bố cáo. Chính là hắn ý tứ, phàn nàn đám người cuối cùng chỉ được vô tật mà chấm dứt. Đối với lần này khoa cử kiểm tra thí, hoàn toàn không báo bất cứ hy vọng nào. Một cái tháng thời gian, rất nhiều người lo lắng, nhưng cũng may là một tháng qua rất nhanh. Khoa cử kết quả cũng đi ra, hôm nay buổi sáng, chính là yết bảng ngày, phu quân, bá tước phủ bên trong, nâng cao cái bụng lớn Lý Lệ Chất, nhìn một chút lười biếng nhấp một ngụm trà sau, đem đầu đặt tại nàng trên bụng Lý Giật, nhu tình mà vuốt vuốt Lý Giật đầu, nhắc nhở lấy đạo, hôm nay chính là yết bảng ngày, các ngươi không nhìn tới một chút nha. Lý Giật dùng lắc lắc đầu, đem đầu từ trên bụng nâng lên, cười nói ra, ta đi xem náo nhiệt gì, ta lại không được khoa cử kiểm tra. Lý Lệ Chất tức khắc liền im lặng mà liếc mắt, rõ ràng Lý Giật biết rõ, nàng là có ý gì, nhưng Lý Giật lại không phải là không nói. Còn một bức sự tình không liên quan đến mình, treo lên thật cao, bộ dáng, dù sao. Lần này khoa cử kiểm tra thí, chính là thư viện học sinh xem hư thực thời khắc trọng yếu. Chẳng lẽ, Lý Giật một chút đều không quan tâm sao? Lý Giật nhìn thấy, nhìn ra Lý Lệ Chất tâm tư, không khỏi nhéo nhéo Lý Lệ Chất gương mặt, sau đó nghiêm túc mà nói ra, so với khoa cử kiểm tra thí đến, các ngươi quan trọng hơn, ta liền không đi, hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Lý Lệ Chất ngạo kiều mà lời nói hừ một tiếng, vảnh dưới cái miệng nhỏ nhắn sừng. Bất quá, nghe được Lý Giật lời này, nội tâm của nàng lại là rất vui vẻ. Lý Giật liền cùng Lý Lệ Chất cùng một chỗ đánh cờ. Thời gian trôi qua rất nhanh, ước chừng một lúc lâu sau, Nguyệt Nhi từ ngoài viện tiến đến, nhìn một chút đang đánh cờ Lý Giật hai người, cười nói ra. Công tử, tin tức tốt gì? Lý Giật để cờ xuống, nhìn về phía Nguyệt Nhi, Lý Lệ Chất cũng không dưới gặp kỳ ngộ, ánh mắt rơi trên người Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi lúc này mới vui tươi hớn hở mà nói ra. Năm nay khoa cử kiểm tra thí, Lạc Tân Vương trúng đầu bảng, Địch Nhân Kiệt đứng hàng hai bảng, thư viện học sinh thi đậu người, có chừng hơn 300 người. Lý Giật nhìn Nguyệt Nhi một cái, không có chút nào kinh ngạc, đục không thèm để ý mà nói ra, đây không phải chuyện đương nhiên nha, nếu là liền đầu giáp đều không trúng được, vậy như thế nào xứng đáng ta mở cái này cái thư viện? Ách, Nguyệt Nhi không khỏi ngẩn người, gật gật đầu, xác thực cũng đúng, dù sao Lạc Tân Vương cùng Địch Nhân Kiệt, thành tích vẫn luôn cũng không tệ lắm. Khoa cử thành tích cuộc thi, Lý Giật hiện tại đã trải qua biết đại khái. Tiếp đó, cũng chỉ có chờ đợi điện thử. Chỉ có tại điện thí bên trong, đoạt được đầu tam giáp, trải qua khảo nghiệm, sau đó thu được Lý Thế Dân phong thưởng, mới xem như triệt để có thể vì đó quan. Nhưng Lý Giật không biết là, đang quan sát khoa cử yết bảng lúc, cơ hồ tất cả mọi người. Toàn bộ đều nhìn trợn mắt há hốc mồm, thậm chí một số dân chúng, càng là thấy cảm động đến rơi nước mắt. Con ta chúng a, con ta cũng trúng, ta còn coi là con ta như vậy trung thực, thành tích tại ngày thường kiểm tra thí cũng là kém cỏi nhất. Lần này khoa cử kiểm tra thí không thi toàn quốc bên trong, không nghĩ đến lại vẫn trúng. Chúc mừng a, cùng vui cùng vui. Không ít bách tính nhao nhao lẫn nhau chắp tay chúc mừng. Ngoại trừ thư viện học sinh tại, cái khác học sinh một cái đều không có thi đậu. Thế ra học sinh đồng dạng cũng là trên bảng danh sách, liền một cái tên đều không có. Bọn hắn khí mà cắn răng mà hừ một tiếng, đành phải hậm hực thối lui, để tránh trên mặt mũi khó coi. Đặc biệt là chúng thế gia đại tộc, bọn hắn nguyên bản coi là lần này khoa cử kiểm tra thí có thể đè xuống thư viện cường thế, không nghĩ đến bọn hắn liền không có bất kỳ ai thi đậu. Chủ yếu là lần này khoa cử kiểm tra thí, bọn hắn liền đề mục đều xem không hiểu. Vậy còn kiểm tra cái gì? Mẹ, lần này đậu cử nhân viên hoàn toàn bị thư viện thưa bao. Thế ra đại tộc người hùng hùng hổ hổ mà rời đi. Mà lúc này nhìn xem bảng danh sách Lạc Tân Vương cùng Địch Nhân Kiệt, không nhịn được quen biết nhìn đối phương một cái. Đầu giáp, quả nhiên là Lạc huynh. Địch Nhân Kiệt nhìn xem thành tích, có chút âm thầm cười khổ. Đối Lạc Tân Vương chắp tay đạo, chúc mừng a, Lạc huynh, cùng vui. Lạc Tân Vương cười lắc lắc đầu. Địch huynh, các ngươi thành tích cũng không kém, vẫn là chênh lệch. Địch Nhân Kiệt rung lắc lắc đầu, nhìn xem trên bảng danh sách bài danh, bất đắc dĩ than khí đạo, dù sao, ta lão đã sớm đi theo công tử học tập, mà ngươi là về sau, nhưng ta vẫn là so Lạc huynh kém một bậc. Lạc Tân Vương nhìn thấy, lắc lắc đầu nói ra, còn không được dễ nói, điện thi mới là thành tích cuối cùng, cái này cái nói rõ không là cái gì. Bất quá công tử khoa cử kiểm tra thí bài thi xác thực muốn so trước kia khoa cử kiểm tra thí để ý rất nhiều. Địch Nhân Kiệt cũng gật gật đầu, xác thực, bởi như vậy học được tri thức không chỉ có thể nhanh chóng vận dụng thực tế, mà lại còn có thể bật người làm quan tiền nhiệm, không cần cùng những quan viên khác một dạng lại đi hoa phí thời gian học tập. Ta bọn họ đi cho công tử báo tin vui a, Lạc Tân Vương đề nghị đạo. Địch Nhân Kiệt trầm tư chốc lát, gật đầu đạo, tốt. Sau đó hai người liền cùng một chỗ tiến về bá tước phủ. Lúc này bá tước phủ bên trong rảnh đến có chút vô sự Lý Giật đang ngồi ở nhà mình bên hồ sen câu cá, bên cạnh Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người cứ như vậy lẳng lặng mà chống cằm nhìn xem. Không khí không nói ra được dễ chịu. Lúc này, quý phủ gia đình từ bên ngoài chạy đến bẩm báo. Công tử, nương tử, Lạc Tân Vương cùng Địch Nhân Kiệt đến. Nhường bọn hắn vào đi. Lý Giật thuận miệng nói ra. Vừa vặn một con cá lớn câu. Vui cười, quay đầu cười đạo. Đêm nay, ta bọn họ có cá lớn ăn. Hấp nha, Đỗ Tiểu Muội kích động nói ra. Mấy ngày nay ăn Lý Giật làm đồ ăn tay nghề, miệng nàng thèm cực kỳ, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lý Lệ Chất cũng gật đầu không ngừng, cấp bách vội vàng nói, phu quân, hấp a, tốt, đã các người đều nói như vậy, vậy liền hấp a. Lý Giật cười gật đầu, nhường Nguyệt Nhi đem cá lớn cất kỹ cầm lấy đi phòng bếp trước nuôi. Đợi chút nữa buổi trưa hắn liền khởi công. Lúc đầu, muốn ăn cá có thể đi mua, nhưng Lý Giật cảm thấy, bản thân câu cá bắt đầu ăn mới có niềm vui thú. Hơn nữa, đại đường rất nhiều người đều không thích ăn cá, bất quá tồn tại phun hương tay nghề Lý Giật, làm ra gia vị đạo, đó cũng không giống nhau. Lúc này, Lạc Tân Vương cùng Địch Nhân Kiệt, song song tại gia đình dẫn đầu dưới, đi tới hậu viện. Lý Giật cũng hào hào thu về cần câu, ngồi một bên uống trà. Học sinh ra mắt công tử, gặp qua công chúa quận chủ. Lạc Tân Vương cùng Địch Nhân Kiệt cùng nhau chắp tay hành lễ. Ngồi trước a, Lý Dật gật gật đầu. Lâm Lang liền đỡ lấy Lý Lệ Chất rời đi. Đỗ Tiểu Muội cũng đi theo ly khai. Đa tạ công tử. Hai người đền đáp qua đi. Mới thản nhiên tọa hạ. Nhưng đang ở lúc này, bốn phía không người nào. Lý Dật lại liếc mắt Địch Nhân Kiệt, có chút thất vọng đạo: Địch Nhân Kiệt, các ngươi khiến ta thất vọng, liền đầu giáp đều không bảo trụ. Ngoặc kép ngoặc kép. Địch Nhân Kiệt mặt mũi tràn đầy đắng chát: Công tử, học sinh vô năng, các ngươi cũng đừng nói cái này cái tang nói nhảm. Lý Dật dao động lắc lắc đầu, nhìn một chút Lạc Tân Vương, tức giận mà đạo: Muốn trách thì trách Lạc Tân Vương gia hỏa này, cho tới nay đều cố ý giấu dốt. Trước kia có thể cao trung thời điểm không phải là không kiểm tra, hết lần này tới lần khác còn muốn ta buộc hắn mới kiểm tra. Ngoặc kép. Lạc Tân Vương có chút xấu hổ: Công tử, cái kia đều là học sinh trước kia không hiểu. Ngược lại là Địch Nhân Kiệt có chút giật mình, nguyên lai Lạc Tân Vương kiểm tra thí lại là công tử buộc hắn kiểm tra. Người này là quái vật a. Đi, tất nhiên cao trung, cái kia liền hào hào chờ lấy điện thí a. Lần này điện thí, nhĩ môn hai người có thể không muốn khiến ta thất vọng. Lý Dật thuận miệng nói ra. Là, công tử. Hai người gật gật đầu. Sau đó, ba người lại nhàn hàn huyên một hồi. Lý Dật mới thúc giục bọn hắn ly khai, bắt đầu đi cho Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội làm cá hấp. Mà lúc này hoàng cung, ngự trong thư phòng, Lý Thế Dân tâm tình không khỏi một trận cao hứng. Chúc mừng thánh thượng. Cao Công Công cười nói ra: Lần này khoa cử kiểm tra thí, thư viện học sinh toàn bộ đều thừa bao. Hơn nữa Lạc Tân Vương đoạt được đầu giáp, Địch Nhân Kiệt lần giáp. Ân, xác thực rất không tệ. Lý Thế Dân gật gật đầu. Cái này mới hiểu được tại sao Lý Dật lúc trước nhất định phải xử lý cái này cái thư viện, không để ý tất cả mọi người phản đối. Bây giờ, toán học đã trải qua vận dụng đến chính vụ bên trong. Một khi những học sinh này phong quan chức, vậy bọn hắn lập tức liền có thể trở lên cương vị. Căn bản không cần lại sóng phí thời gian, nhường bọn hắn đi học tập. Có thể nói, hoàn toàn tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Thế ra học sinh, một cái đều không bên trong a. Lý Thế Dân cười nhìn xem bảng danh sách, trên mặt vui tươi hớn hở mà nỉ non đạo: Truyền ta ý chỉ, kể từ hôm nay liền ở địa phương khác phổ cập thư viện tri thức, quá đáng 2 năm khoa cử kiểm tra thí chuẩn bị. Là thánh thượng. Cao Công Công bật người xuống tuyên chỉ. Mấy ngày sau, quả nhiên không ra Lý Dật sở liệu, điện thí bên trong Lạc Tân Vương vẫn là đoạt được trạng nguyên, mà Địch Nhân Kiệt cũng thu được bảng nhãn. Không ít sách viện học sinh cũng đã vào triều làm quan, có điều động địa phương, cũng có vào kinh thành. Bình thường là thông qua được Lý Thế Dân khảo nghiệm người, toàn bộ đều trọng dụng. Thế gia đại tộc quan chức đã kinh biến đến mức tràn ngập nguy hiểm, mà trọng yếu nhất thánh chỉ chính là cả nước trên dưới đều bắt đầu phổ cập thư viện tri thức, nhường bí thư tỉnh người loay hoay quên cả trời đất. Lý Dật cũng đúng rất nhẹ nhàng. Mỗi ngày, hắn liền bồi Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội trải qua nhàn nhã thời gian. Bây giờ khác học sinh trải rộng thiên hạ, xem như cho mình tương lai đặt xuống một cái tiểu tiểu cơ sở. Trong nháy mắt, 3 năm trôi qua rất nhanh. Một năm này, đúng lúc là trinh quán 9 năm. Lý Lệ Chất sinh hạ một con, Lý Dật lấy tên Lý Tiêu Giao, Đỗ Tiểu Muội cũng sinh một nữ nhi, lấy tên Lý Tiêu Cá. Lúc này phủ vệ quốc công, trong hậu viện, một cái 3 tuổi tiểu nam hài, một cái 2 tuổi tiểu nữ hài, đang tại đại khí mà đánh nháo. Thấy Hồng Phất Nữ cùng Lý Tĩnh hai người, tràn đầy mặt mũi tiếu dung, Lý Dật vợ chồng 3 người cũng là thấy vui đến quên cả trời đất. Tổ mẫu, tổ mẫu, Tiêu Giao ca ca khi phụ ta. Lúc này, 2 tuổi Lý Tiêu Cá, một mặt thở phì phì mà chạy đến Hồng Phất Nữ trước mặt. Cáo Lý Tiêu Giao hình dáng, Lý Tiêu Giao cả người, tức khắc liền ngốc lăng mà đứng ở nguyên, quật cường mà chu môi giải thích. Tổ mẫu, Tôn Nhi mới không có khi dễ muội muội, là hắn khi phụ ta. Ha ha, Hồng Phất Nữ bị hai người chọc cười, nhéo nhéo Tiểu Ngư Nhi thịt ụp ụp gương mặt. Hồng Phất Nữ xoa Tiểu Ngư Nhi đầu, cười nói ra, Tiểu Ngư Nhi, không thể khi dễ ca ca, bằng không thì, muốn bị ba ba đánh rắm cay rắm. Tôn Nhi không có, Tiểu Ngư Nhi le lưỡi một cái, yếu ớt điện tàng sau lưng Hồng Phất Nữ, tránh né Lý Giật quăng tới ánh mắt. Đỗ Tiểu Muội không khỏi có chút sinh khí, nhìn về phía Lý Giật đồng thời, oán trách mà hờn dỗi một tiếng. Xem đi, phu quân, đều do các ngươi, ngày thường như thế yêu chiều Tiểu Ngư Nhi, hiện tại cũng bắt đầu khi dễ Tiêu Dao. Lý Lệ Chất cũng cười gật đầu. Chính là, phu quân các ngươi bất công. Lý Giật bất đắc dĩ nhún vai. Cái này liên quan ta chuyện gì? Là hắn bản thân đánh không lại a. Lý Giật dùng lắc lắc đầu, đối Lý Tiêu Dao chiêu vẫy tay, đại lang, tới phụ thân nhìn một cái, Tiểu Ngư Nhi đánh các ngươi nạp bên trong. Nói xong, Lý Giật còn nhìn Tiểu Ngư Nhi nhìn một chút, tức khắc liền dọa đến Tiểu Ngư Nhi toàn thân một cái kích linh. Tranh thủ thời gian giải thích, ba ba, ta lại cũng không dám. Chấm ngoặc kép, cái này trở mặt tốc độ, đơn giản, mà đúng vào lúc này, một đạo thánh chỉ, bị gia đình mang theo Cao Công Công, cầm tiến vào phủ vệ quốc công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.